Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, người bán cầu Vinh. Cố Khuynh Thành rất muốn ở lại đại sảnh bên trong, muốn nghe một chút cha mình và cái này người xa lạ nói chút gì. Nhưng rất đáng tiếc, nàng phụ thân cũng không có cho nàng cái này cơ hội, mà là đem nàng đuổi ra ngoài, còn cầm cửa phòng khách cho giam lại, vì chính là không để cho nàng nghe lén. Nói bí mật gì đâu, ta cũng không cho nghe. Cố Khuynh Thành đứng ở ngoài cửa, rất là khó chịu, đầu hạt dưa vừa truyền, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền hướng hậu viện chạy tới. Phía trước này mặc dù là không nghe được, nhưng nàng sau khi biết viện có cái địa phương, có thể sờ đến đại sảnh phía sau. Nơi đó mặc dù vậy xa một chút, nhưng hẳn có thể nghe thấy một điểm thanh âm. Nàng đối với cái này Diệp Trần thân phận, thật sự là quá tò mò. Tổng cảm thấy có cái gì bí mật không muốn người biết. Tông chủ, năm đó tông môn tan biến thời điểm, ta còn ở Thiên Hải vùng lân cận chủ trì đại cuộc. Cố Trường Thanh đầy mặt đau buồn. Đáng tiếc, phía sau các nơi cũng hưng khởi đối kháng Kình Thiên Tông trào lưu. Ta cũng không đỡ được, liền tại chỗ phân phát tông môn đệ tử, chia thành tốp nhỏ, chờ đợi sau này phản công cơ hội. Cố Trường Thanh nói đơn giản. Không nghĩ tới, có thuộc hạ ngày hôm nay, còn có thể và tông chủ ngài gặp nhau. Chuyện này, ngươi làm là đúng. Diệp Trần khẽ gật đầu. Chuyện năm đó, ai cũng không đỡ được. Đó là chiều hướng phát triển. Đúng rồi, Dương Hùng cũng ở đây Thiên Hải. Ngươi tại sao không có và hắn liên lạc? Diệp Trần hỏi, ta biết hắn ở Thiên Hải, nhưng ta không dám đi liên lạc. Cũng không muốn đánh vỡ cái này rất yên lặng hoàn cảnh. Cố Trường Thanh thở dài. Nói, ta và Dương Hùng ở Thiên Hải đều là thân phận người đặc thù. Nếu để cho người phát giác chỗ bất đồng, vậy khẳng định muốn gặp nguy hiểm. Ta nghe, những cái kia phản đối với chúng ta liên minh vẫn luôn tồn tại. Vì sau này kế hoạch lâu dài, hiện tại làm xong bí mật công tác, ngược lại thì quan trọng hơn. Người biết nhiều ít. Vừa nhắc tới cái đó truyền thuyết bên trong chống trời liên minh, Diệp Trần trong mắt liền nhiều một cổ không ngừng được sát khí. Nếu như có cơ hội, hắn nhất định phải đem cái liên minh này bên trong tất cả mọi người đều giết sạch. Tan biến Kình Thiên Tông đầu sỏ, đưa đến hắn mấy năm này, một mực bên ngoài lưu lạc phiêu bạc, một mực không có chỗ ở cố định, thiếu chút nữa chết ở hoang dã ra. Ta chỉ biết là, năm đó một trong tứ đại đường chủ Triệu Chí Cao hôm nay ở Kinh Thành. Thành lập Triệu gia, vẫn luôn là Kinh Thành gia tộc lớn. Cố Trường Thanh mở miệng nói. Tông chủ, ta những năm này vậy bí mật điều tra qua. Như quả không ra ngoài dự liệu. Hắn chính là năm đó dẫn người tiến vào Kình Thiên Tông tông môn. Triệu Chí Cao, quả nhiên là hắn. Diệp Trần trong mắt hiện lên sát khí. Một tay cầm ly, thoáng dùng sức. Liền trực tiếp đem ly cho bóp nát, hóa thành một tay cạn bã. Cái này Triệu Chí Cao, vốn là ngoại môn đệ tử, bị Diệp Trần khai thác, trao tặng hắn công pháp, dìu dắt, sau đó lại là cất nhắc thành một trong tứ đại đường chủ. Nhưng không nghĩ tới, chó sói là này không no, cuối cùng vẫn là một cái tiếng xấu rõ ràng dẫn đường đảng. Người như vậy, sớm muộn đều sẽ chết ở trong tay mình. Ai cũng không trốn thoát. Hừ, người bán cầu xin tha thứ. Hắn sẽ không có kết quả tốt. Diệp Trần lạnh lùng nói một câu. Trong mắt tất cả đều là sát khí. Hắn đời này, ghét nhất chính là loại người này. Dựa vào bán đứng từ chủ tử của mình và bạn, để đổi vinh hoa phú quý. Chỉ cần tông chủ ngài hạ cái mệnh lệnh, ta nguyện ý làm tiên phong. Giết ở Kinh Thành, chém chết Triệu Chí Cao tên khốn kiếp kia. Nói tới cái này, Cố Trường Thanh vậy càng thêm kích động, hận không được trực tiếp đi thư phòng đem đao cầm lên. Theo Diệp Trần cùng nhau đi giết, bây giờ còn chưa phải lúc. Diệp Trần cho dù sát ý ngút trời, nhưng người vẫn là có lý trí. Ta hiện tại tu vi vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Đến khi ta khôi phục những ngày qua tu vi, chính là Kình Thiên Tông lại lập ngay. Tông chủ, chỉ cần ngài có nhu cầu thuộc hạ. Chỉ dùng lên tiếng, ta chết vạn lần không chối từ. Cố Trường Thanh trước kia bị qua Diệp Trần rất lớn ân tình. Người kính trọng nhất chính là Diệp Trần. Hắn cũng muốn dùng mình toàn bộ đi báo đáp tông chủ. Không cần phải nói như vậy tàn nhẫn. Diệp Trần khoát khoát tay. Trải qua một lần người sống chết, hắn đối với những thuộc hạ này vậy rất nhìn nặng. Không muốn để cho bọn họ làm hy sinh vô vị. Người hiện tại làm sao đổi tên? Là vì bảo vệ người nhà sao? Lời này vừa ra, Cố Trường Thanh vậy rất lúng túng. Cúi đầu nói, là như vậy. Lúc trước vì né tránh đuổi giết, liền đem họ đổi thành Cố. Nếu như tông chủ không thích, cả nhà chúng ta cũng có thể khôi phục họ Trần. Không cần, cứ như vậy đi, tốt vô cùng. Diệp Trần khoát khoát tay, cũng không có cưỡng chế yêu cầu một điểm này. Khuynh Thành vậy trưởng thành. Năm đó một lần cuối cùng lúc gặp mặt, nàng còn nhỏ như vậy, đảo mắt tới giữa, đều là một cái cô gái. Nếu không phải đúng dịp đụng phải, còn thật không sẽ tìm tới nơi này. Nàng chính là không cái tránh hình, cả ngày ở bên ngoài lêu lổng. Cố Trường Thanh vội vàng nói, tông chủ, thuộc hạ biết ngài năm đó có thu nàng làm đồ đệ ý. Nhưng những năm này, ta cũng không có giáo sư nàng bất kỳ công pháp, cho nên có thể phải để cho ngài thất vọng. Đều đi qua, không cần nhắc lại. Diệp Trần khoát khoát tay, cũng không có cầm chuyện này để ở trong lòng. Mỗi cái trên người cũng có duyên, người cũng không thể cưỡng cầu. Có lẽ Cố Khuynh Thành cũng chưa có tu luyện cơ hội. Làm một người bình thường có lẽ tốt hơn. Cố Trường Thanh nhất thời liền buông lỏng xuống. Hắn và Diệp Trần quan hệ coi như không tệ, nhưng quan hệ khá hơn nữa, vậy vẫn là chủ tớ. Năm đó là Diệp Trần nhìn chúng Cố Khuynh Thành tư chất, có thu học trò niệm tưởng. Sau đó Cố Trường Thanh nhưng không nghĩ để cho con gái hắn tiếp tục đi theo chịu khổ, dứt khoát chỉ để cho nàng làm một người bình thường. Hiện tại tới xem, cũng không biết là thật là xấu xa. Bất quá Diệp Trần không có quá so đo một điểm này, cũng để cho hắn yên tâm. Bình bịch bịch, chấm ngoặc kép. Cố Trường Thanh và Diệp Trần ở bên trong mới vừa nói chuyện một lát, liền nghe được tiếng gõ cửa. Lão gia, bên ngoài Tống gia lão gia mang Tống thiếu gia tới. Một tên đầy tớ ở ngoài cửa kêu một tiếng. Ta biết, Cố Trường Thanh đáp một tiếng. Sau đó liền quay đầu lại nhìn về phía Diệp Trần. Tông chủ, chân thực xin lỗi, có người muốn tới. Không có sao, người liền làm ta không tồn tại. Tiếp đãi đi. Diệp Trần khoát khoát tay, cũng không thèm để ý. Đứng lên, ở trong phòng chạy hết một vòng. Ngoài ra, ngày hôm đó tại trong hồ nước, ta và Khuynh Thành chỉ là ngẫu nhiên gặp phải mà thôi. Cũng không có phát sinh cái gì. Người ít có thể yên tâm. Nếu như cần ta phải nói cái gì, đều có thể nói ra. Diệp Trần rốt cục thì nhớ tới lần này, Cố Khuynh Thành tới tìm mình mục đích, liền đặc biệt nhấn mạnh một lần. Tông chủ, ngài ngồi trước, ta đi đối phó một tí. Cố Trường Thanh khẽ gật đầu, lúc này mới đứng dậy đi ra phía ngoài. Mới vừa tới cửa, liền thấy được một người già một trẻ hai cái nam đi vào. Tống huynh, người tới à, mời vào bên trong. Cố Trường Thanh nhìn một cái này hai người, liền khẽ mỉm cười, hướng về phía nam ấy dài người chắp tay một cái, cười chào hỏi một tiếng. Tống Thiết Thành, Bách Thảo Đường Tổng Giám Đốc, ở Thiên Hải cũng là vang đương đương một nhân vật, chủ làm thuốc buôn bán. Bên cạnh người tuổi trẻ chính là hắn con trai, Tống Huy, trước và Diệp Trần. Cố Khuynh Thành ở Thạch Thai Sơn đỉnh núi thác nước trên tranh cãi một hồi. Lão Cố, là ngươi để cho ta tới hôm nay. Nói là cho ta một cái hài lòng câu trả lời. Ta đã tới rồi. Tống Thiết Thành hừ lạnh một tiếng, bưng cái khung, thản nhiên nói. Mấy năm trước, hắn liền và Cố Trường Thanh quen biết. Hai người đều là làm thuốc buôn bán, vậy coi như quen thuộc. Nhưng những năm này, Bách Thảo Đường từ từ bắt đầu phát triển, có thế quật khởi, mà Cố Trường Thanh Hạnh Lâm Đường nhưng rõ ràng bắt đầu tuột xuống. Hiện tại Hạnh Lâm Đường mệnh treo một đường, cơ hồ sẽ chờ hắn Bách Thảo Đường cứu giúp. Ở dưới tình huống này, hắn con trai Tống Huy lại coi trọng Cố Khuynh Thành, liền qua tới cầu hôn. Cố Trường Thanh liền đáp ứng để cho hai người bọn họ trước lui tới một trận. Nếu quả thật có cảm tình, vậy thì không thành vấn đề. Nhưng tiếc là, Cố Khuynh Thành đối với Tống Huy là thật không có hứng thú. Đến lúc này một lần, vậy làm trễ nãi không ít thời gian. Cho đến ngày hôm qua ở thác nước trong ao xảy ra chuyện như vậy. Tống Thiết Thành tự nhiên tức giận, muốn Cố Trường Thanh cho một câu trả lời. Nếu không hắn thì phải đối với Hạnh Lâm Đường ra tay. Tống huynh, mời vào bên trong ngồi đi. Cố Trường Thanh đưa tay, chỉ bên trong chỗ ngồi, lại hướng bên cạnh hạ người nói. Đi, cầm tiểu thư gọi qua. Dạ, lão gia, người làm chạy mau đi ra ngoài, đi tìm Cố Khuynh Thành, mà đi theo đi tới Tống Huy. Rất nhanh liền phát hiện đứng bên cạnh Diệp Trần, là ngươi, ngươi lại ở chỗ này. Tống Huy tâm trạng có chút kích động, hắn vừa nhìn thấy Diệp Trần, tâm tình liền rất khó chịu. Đầu óc bên trong liền hiện lên đã qua thiên tại trong hồ nước một màn kia. Là có thể nghĩ đến hắn nơi nữ nhân yêu mến. Gặp mặt cái này quần áo hở hang đứng chung một chỗ. Liền sẽ rất buồn nôn. Ta tại sao không thể ở chỗ này? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Không phải ngươi muốn một cái giải thích sao? Ngày hôm nay ta đã tới rồi. Ngày hôm đó ta và Cố Khuynh Thành ở trong ao chỉ là tình cờ gặp phải. Cái gì cũng không có phát sinh, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cái này. Diệp Trần dứt khoát đem lời nên nói tất cả đều nói hết. Tỉnh tên này nói nhảm nhiều như vậy, không có chuyện gì, ta liền đi trước. Diệp Trần nói xong, liền xông lên Cố Trường Thanh nhìn một cái, xử một cái ánh mắt, liền chuẩn bị đi ra lo cho gia đình. Hắn ngây ngô ở chỗ này vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không bằng trở lại Hồ Thái Bình biệt thự, tiếp tục tu hành. Chậm, Tống Huy cũng không dự định cứ như vậy để cho chạy Diệp Trần. Đi tới Diệp Trần trước mặt, ngăn cản hắn, có chuyện. Diệp Trần nhìn Tống Huy, hỏi ngược lại nói, ta có để cho ngươi đi rồi chưa? Tống Huy tức giận hỏi ngược lại nói, ngày hôm nay ngươi nếu đã tới, vậy thì không nên gấp trước đi. Ngày hôm đó, ngươi ở thác nước trong ao không phải rất phách lối sao? Ngày hôm nay ngươi không nói xin lỗi ta, ngươi liền chớ đi. Ừ, nói xin lỗi. Diệp Trần ngược lại là không nghĩ tới, tên này lại vẫn muốn mình nói xin lỗi. Đầu óc hư sao? Mà bên kia Cố Trường Thanh lại là sắc mặt đại biến. Cái này Tống Huy là muốn chết, lại dám như thế và tông chủ nói chuyện. Cho dù là ở Hoa Hạ võ đạo giới, dám như thế theo tông chủ nói chuyện, đều không mấy người, một cái tay là có thể đếm tới đây. Hiện tại hắn một người bình thường, lại vẫn yêu cầu tông chủ nói xin lỗi. Thật đúng là, Cố Trường Thanh đã không biết làm sao đi hình dạng Tống Huy. Nếu như ta không thì sao? Diệp Trần cười nhạo một tiếng, nói, ta muốn đi, ai cũng không ngăn được ta. Nói xong, Diệp Trần một cước đi ra phía ngoài. Căn bản liền không phản ứng Tống Huy. Người này chính là một cái tên hề nhảy nhót. Còn không tư cách để cho mình dừng lại. Người đứng lại. Tống Huy gặp Diệp Trần không thấy mình, nhất thời cảm thấy mất mặt mặt. Nơi nào còn chịu để cho Diệp Trần đi. Lại một cái cất bước. Đi tới. Cản ở trước mặt. Đưa tay ra muốn đẩy ra Diệp Trần. Còn dám động thủ. Có hành động này, Diệp Trần coi như không nhịn được. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn ihttpsmetiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tsu-nối-psu-nối-tiu-nối-ton-y-u-nối-tao-n-y-u. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.